Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222 săn giết rừng rậm 33. Chương 222 săn giết rừng rậm 33 liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hạ Tịch bay nhanh kích động cánh sau này lui lại, đồng thời lấy ra tân vòng tay cho chính mình mang lên. Trần Minh Viễn ở Hạ Tịch bay ra đi đồng thời gia tốc đuổi theo, trong tay gát linh một khắc không ngừng theo sát công kích mà thượng, nhưng lại đều bị hơi mỏng quầng sáng cấp chặn. Nhìn đến Hạ Tịch lấy ra tân vòng tay thời điểm, Trần Minh Viễn khí không được, người đạp mã cư nhiên còn có phòng ngự đạo cụ, này không phải là hắn uổng phí 100 triệu tích phân mua kia đem cung tiễn sao? Hắn từ tận thế trong trò chơi ra tới lúc sau, phát hiện có thể mua sắm đạo cụ, lại nhớ rõ Hạ Tịch có cực phẩm phòng ngự đạo cụ, mới muốn mua này đem cung tiễn. Hắn chính là vì ở một ngày nào đó gặp được Hạ Tịch thời điểm có thể ở thời khắc mấu chốt có tác dụng, làm Hạ Tịch một kích mất mạng, chính là hắn vạn lần không ngờ. Nữ nhân này cư nhiên không ngừng một cái phòng ngự đạo cụ. Này cung tiễn vốn chính là dùng một lần, đối phương có bao nhiêu cái phòng ngự đạo cụ dưới tình huống. Quả thực dâu ria không được, tưởng tượng đến chính mình mất trắng 100 triệu. Trần Minh Viễn cảm giác lại tưởng hộc máu, 100 triệu a. Đều đạp mã đủ hắn mua hai cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Hắn đồ cái gì a? Tức muốn hộc máu Trần Minh Viễn lại hướng tới Hạ Tịch ném qua đi vài cái lựu đạn, Hạ Tịch động tác tự nhiên mà né tránh. Cũng dần dần tới gần Trần Minh Viễn, ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Ngươi vì đối phó ta, cư nhiên mua cái loại này dâu ria đạo cụ. Hạ Tịch vẻ mặt buồn cười biểu tình. Ngươi đây là thiệt tình thực lòng tưởng lộng chết ta đâu, vô nghĩa. Trần Minh Viễn tức giận đến thẳng chửi má nó. Ngươi đạp mã còn phải ta mất đi hơn 200 triệu tích phân, ngươi biết không? Hơn 200 triệu. Hạ Tịch sửng sốt một chút, ngay sau đó chớp chớp đôi mắt. Nguyên lai đây là ngươi trừng phạt nội dung a. Trần Minh Viễn hậu chi hậu giác chính mình tức giận quá mức nói lậu miệng, tức khắc càng thêm tức giận, đơn giản trực tiếp mắng. Liền bởi vì ngươi dẫn tới ta cá nhân nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, trò chơi thất bại trực tiếp khấu trừ ta một nửa tích phân. Ngươi đạp mã biết hơn 200 triệu là cái gì khái niệm sao? Cũng không biết là các ngươi loại này bình dân người chơi tích phân nhiều ít lần. Ta nghe nói trừng phạt nội dung đều là có 3 cái lựa chọn. Nếu ngươi như vậy đau lòng tích phân, ngươi như thế nào không chọn mặt khác 2 cái lựa chọn đâu? Hạ Tịch khó hiểu hỏi, ta nếu có thể đủ tiền mặt khác 2 cái lựa chọn, ngươi cho rằng ta nguyện ý lựa chọn khấu tích phân sao? Trần Minh Viễn trong miệng liên tiếp thô tục mắng ra tới. Tất cả đều đang thăm hỏi Hạ Tịch cùng Hạ Tịch tổ tiên. Hạ Tịch nguyên bản cười ngâm ngâm biểu tình dần dần biến mất. Nhìn chằm chằm Trần Minh Viễn ánh mắt mang theo vài phần lạnh. Ta làm ngươi náo loạn lâu như vậy không phải bởi vì ta sợ ngươi, mà là ta cảm thấy ngươi nháo một đốn tính tình có thể biết được thú thu liễm nói. Ta cũng không nghĩ một hai phải làm đến ngươi chết ta sống. Nhưng ta làm ngươi nháo, cũng không phải là làm ngươi mắng cha mẹ ta. Trần Minh Viễn dừng miệng, vẻ mặt mạc danh mà nhìn Hạ Tịch. Ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Làm đến giống như ngươi hiện tại là ở nhường ta, dường như ta liền tạc quá ngươi một hồi. Mặt khác thời điểm ngươi thấy ta phản kích sao? Hạ Tịch loát loát bên tai bị gió thổi loạn tóc mái, cười lạnh nói, ta nếu không nhường ngươi, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội kiêu ngạo thành như vậy? Tuy rằng ở tận thế trong trò chơi kia cọc sự nàng cũng không cảm thấy đối Trần Minh Viễn có bất luận cái gì thua thiệt, nhưng nàng cho rằng hai người chi gian cũng chưa nói tới có cái gì thù hận. Trần Minh Viễn đuổi theo nháo đối nàng tạo thành không được cái gì tổn hại. Nếu làm ồn ào chuyện này đã vượt qua, kia nàng coi như xem diễn. Đáng tiếc Trần Minh Viễn không phải cái chuyển biến tốt liền thu mắng chửi người còn dẫn người cha mẹ. Này đã chạm đến nàng điểm mấu chốt. Tấu chương xong. Hết chương.